Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã rời đi ư? Vậy tại sao cô muốn quay trở lại? Hà Văn Hảo tức giận ngồi xổm xuống, nắm chặt cánh tay cô, vẻ mặt lạnh lùng giống lên. Cô trở lại trả thù tôi à? Hay nghĩ muốn trả thù người nào? Muốn cho toàn thế giới biết cô hạnh phúc? Muốn nhìn có bao nhiêu người vì cô đau lòng? Không phải như thế. Tại sao anh nói tôi như thế? Không nên nói tôi như vậy chứ. Hạ Tuyết khóc to, cúi đầu đau khổ, hai tay nắm chặt cây ngô đồng bị nước mưa quẳng xuống đường, từng mảnh lạnh lẽo. Tôi mặc kệ cô có mục đích gì. Hà Văn Hạo siết chặt cánh tay cô, cắn răng nghiến lợi. Tôi cảnh cáo cô, trong cuộc đời này của tôi quan trọng nhất là hai người em trai tôi. Văn Vũ bị cô tổn thương nặng như vậy, tôi không cho phép cô đi trêu chọc Văn Kiệt. Nếu như cô dám dính đến hạnh phúc hôn nhân của hắn một chút, tôi tuyệt đối không bỏ qua cô. Từ đây về sau cách xa anh em chúng tôi một chút. Cô cút đi, phải cút thật xa. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Hạ Tuyết ngẩng mặt nhìn Hà Văn Hạo, đau lòng nhìn hắn. Cô cắn răng căm phẫn gào lên. Anh lại đuổi tôi đi. Anh đuổi tôi đi một lần nữa. Cha đứa bé, anh lại đuổi tôi đi một lần nữa. Hà Văn Hạo tức giận lạnh lùng đẩy cả người cô té trên đất, đứng dậy từ trên cao nhìn cô, như đinh chém sắt nói từng chữ. Nếu như cô còn quấy rầy cuộc sống người khác, tôi không chỉ đuổi cô, tôi sẽ giết cô. Hà Tuyết ngẩng đầu không nói gì, nhìn hắn nước mắt lăn xuống. Hà Văn Hạo không nói gì nữa, xoay người ngồi vào xe mình, bảo lái xe trong đêm mưa chạy đi như bay, bỏ lại Hạ Tuyết phía sau lưng. Mặc mưa gió trút xuống, mờ mịt đau lòng rơi lệ. Cô chậm rãi quay đầu nhìn phía con đường mênh mông tối tăm, trong lòng cô đột nhiên đau xót, nước mắt hòa lan với nước mưa. Mưa tiếp tục trút xuống cả thành thị, suy cho cùng có bao nhiêu chuyện, bao nhiêu linh hồn cần gột rửa đây. Hà Tuyết đột nhiên trở nên tỉnh táo, lái xe trở về hướng phòng tổng thống. Lúc này trời khuya cho nên cả phòng tổng thống chìm vào yên lặng, nhưng chỉ cần trở lại thế giới của Daniel, cả người cô liền buông lỏng. Cô hít thật sâu, dừng xe ngoài hoa viên. Cô nhìn bức tường màu đen, thậm chí không có ai ra đón mình. Cô kỳ quá nhìn mọi thứ xung quanh, cầm túi sách, kéo váy có chút ướt đẫm. Từng bước đạp bậc thang đá màu đỏ đi tới trước phòng tổng thống, tay nắm chặt ổ khóa, đẩy cửa ra. Một luồng gió biển chậm rãi đập vào mặt, mang theo rất nhiều mùi hương hoa hồng. Vây quanh người cô và mọi thứ xung quanh, mùi hoa gần như tô điểm cho linh hồn con người, làm người ta nhẹ nhàng. Tay Hạ Tuyết vẫn nắm ổ khóa, mặc cho cả căn phòng trước mắt hơi tối, nhưng cô nhìn thấy cả biển hoa hồng đỏ thẫm, màu phấn hồng, màu vàng, màu trắng, màu tím, tầng tầng lớp lớp bày biện cho góc phòng khách, ngay cả ban công, tất cả đều bày ngàn đóa hoa hồng trắng. Hạ Tuyết vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ thế giới lạnh lẽo Hoàn Văn Hạo, cô có chút ngây người nhìn hoa hồng tươi đẹp kia. Trong lòng Hạ Tuyết ấm áp, hốc mắt nóng lên, nước mắt vòng quanh nơi hốc mắt. Nhưng cô cắn chặt môi nhìn bốn phía biển hoa, biết có người vẫn yêu mình sâu đậm vô cùng đang núp trong bóng tối. Quả nhiên một lát sau, Daniel mặc áo sơ mi dọc đen, quần tây đen, chậm rãi từ hành lang đi ra, nhẹ nhàng phong độ, tao nhã mê người đi ra phòng khách, đứng trong biển hoa nhìn cô mỉm cười, vui vẻ chúc mừng. Hà Tuyết nhìn Daniel, cả linh hồn bị mềm nhũn, giống như là mọi thứ trải qua không đáng nhắc đến. Vì người đàn ông này quá ấm áp, quá thiện lương, có lẽ vì hắn hoàn mỹ cho nên cô không dám yêu. Nếu như muốn yêu sẽ phải mang theo toàn bộ tình yêu để yêu, nếu như không yêu phải giữ khoảng cách cần thiết. Hắn cần, cô cũng cần. Daniel chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Tuyết, vô cùng hấp dẫn kêu nhỏ, chào em. Trong lòng Hạ Tuyết đau khổ, không có yêu thương, cứ như thế điềm tĩnh nhìn hắn đi tới. Daniel có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn biển hoa phía sau, đầu tiên là ừ một tiếng, sau đó có chút lo lắng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Vốn anh muốn tìm một thế giới hoa hồng đỏ thầm tặng cho em, bởi vì anh nghĩ một điều duy nhất. Nhưng xin lỗi em, bởi vì anh cần rất nhiều hoa cho nên tập hợp không đủ. Vậy không bằng tặng cho em thế giới đầy màu sắc hoa hồng, bởi vì anh muốn tượng trưng cho tất cả dự tính. Em là người thân của anh, là bạn bè của anh, là người yêu của anh, là tri kỷ của anh. Hạ Tuyết ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn hắn. Daniel đột nhiên nhìn Hạ Tuyết cười một tiếng, hai tay nắm chặt bả vai cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, dù sống mũi cao thẳng cọ nhẹ lên chóp mũi Hạ Tuyết, trầm giọng nói, bảo bối à, em biết tại sao anh thích gọi em là bảo bối không? Bởi vì em là người quý giá nhất trong cuộc đời anh. Hôm nay nhìn em ở trên khán đài nhận giải thưởng, anh ngồi cạnh tivi xem, cái loại làm bạn từ xa làm anh cảm thấy hạnh phúc. Bảo vệ em, bảo vệ thế giới của em. Hôm nay mặc kệ em có đoạt giải không, anh vẫn tặng em biển hoa hồng. Bởi vì em thất bại trong thế giới người khác, nhưng em đã thắng trong toàn bộ thế giới của anh. Em ở trước màn ảnh hay sau màn ảnh vẫn là bảo bối nhỏ bé trong lòng anh. Anh thực sự hy vọng mỗi một khắc được nâng em trong lòng bàn tay mình, che chở cho em. Nhưng ở trong tâm trí anh, em có đôi cánh xinh đẹp kỳ diệu. Sau buổi tối nay cất cánh bay cao, tận hưởng cuộc sống, tận hưởng trời xanh. Anh sẽ bảo vệ toàn bộ thế giới của em. Trong bước đường đời của em, lúc thất vọng, đau khổ hay là tuyệt vọng, Anh sẽ ở nơi này chờ em, ôm em vào trong lòng, an ủi em. Nước mắt Hạ Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net